Chương 486, chui vào. Xe tại xa xa có thể nhìn thấy lưới phòng hộ thời điểm ngừng lại, rồi đem xe dừng hẳn nấp kỹ, sau đó mang theo Ôn Dao vụng trộm đến gần rồi lưới phòng hộ. Ghé vào trong bụi cỏ, có thể trông thấy phòng hộ trong tường vừa đi vừa về tuần sát binh sĩ, thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Chủ nhân, cái kia lưới phòng hộ là lưới điện cao thế, hơn nữa còn chứa cảnh báo trang bị. Căn cứ trên mặt đất kiến trúc chỉ là chướng nhãn pháp, chân chính kiến trúc đều trong lòng đất hạ. Nhìn qua cái này xuống ống đầy đủ hào không lỏng lẻo đa mở binh sĩ, tôi hỏi, có thế đem bọn họ dẫn ra sao ta rất nhanh liền có thể khống chế lại nơi này tất cả thiết bị điện tử, đến lúc đó ta phát ra giả cảnh báo cùng mệnh lệnh, bất quá tốt nhất muốn đại hoàng phối hợp một chút. Tôi quay đầu thấp giọng cùng Ôn Dao nói tạp phá kế hoạch, Ôn Dao gật gật đầu, bắt đầu kêu gọi tại một chỗ khác đại hoàng. 10 phút sau, căn cứ nơi nào đó đột nhiên truyền đến tiếng nổ, đồng thời cuồng phong gầm thét, đầy trời cắt đá nhào tới trước mặt, cả cái căn cứ trong nháy mắt bị bao phủ tại một mảnh hoàng trong cát, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Căn cứ khắp nơi truyền đến còi báo động chói tai, các binh sĩ may truyền tin truyền đến chỉ lệnh, để bọn họ lập tức tiến về phát sinh bạo tạc địa phương. Mà tại bất thình lình hỗn loạn tương bừng bên trong, tổ cung Ôn Dao lặng lẽ tiềm nhập căn cứ. Dựa theo tạp hóa chỉ dẫn, bọn họ lộn vòng vào một tòa kiến trúc bên trong. Trong phòng không có một ai, nguyên bản thủ vệ cũng bị tạp hóa điều đi. Đi tới một cái cùng loại thang máy trang bị, tạp hóa khống chế mở ra cửa thang máy. Nơi này chính là thông hướng dưới mặt đất kiến trúc lối vào, ta đã cắt đứt dưới mặt đất cùng mặt đất liên hệ, phía dưới còn không biết phía trên chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn dành thời gian. Tôi liếc mắt, nói muốn tới thế nhưng là ngươi à, cái gì gọi là chúng ta dành thời gian hì hì, chủ nhân tốt nhất rồi, chúng ta đi xuống xem một chút đi, ở đây tín hiệu có chút không tốt. Tôi mặc kệ có chút ra trí não, mang theo Ôn Dao đi vào thang máy. Khởi động về sau, rõ ràng cảm giác được thân thể đi theo thang máy tại chìm xuống dưới, mười mấy giây sau, thang máy ngừng, rồi cho Ôn Dao đưa một cái ánh mắt. Làm cho nàng chú ý cửa vừa mở ra, thang máy bên ngoài hai bên các trạm có một tên binh lính, bọn họ một mặt kinh ngạc nhìn qua Ôn Dao bọn họ, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng bọn họ là từ đâu đến. Một sĩ binh vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn một hồi, sau đó hai mắt tối đen, trực tiếp ngã xuống. Rồi mau tới trước một bước, một tay tiếp được một cái, phòng ngừa bọn họ bởi vì ngã xuống đất mà phát ra âm thanh. Nhìn lấy bọn họ nhắm mắt lại giống như đã chết đi bộ dáng, tôi nhìn về phía Ôn Dao, không biết nên nói cái gì. Vừa đối mặt liền trực tiếp công kích đối phương tinh thần lực, cái dạng này coi như không chết tỉnh lại cũng là ngớ ngẩn một cái, hắn nên khen nàng quả quyết đã. Ôn Dao nháy mắt mấy cái, không biết sổ vì cái gì nhìn nàng, đối phương đều đã thấy bọn họ bộ dáng, không có trực tiếp phá hủy tinh thần của bọn hắn thể đã coi là không tệ. Đem hai tên lính tại địa phương cất kỹ, thu trên người bọn họ vũ khí, rồi bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hình nửa vòng tròn trong không gian cũng không có bất kỳ cái gì vật gì khác, vách tường là dùng một loại đặc thù kim loại chế thành, theo tạp hóa nói cái này có thể trở ngại tín hiệu, liền ngay cả nó cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Mà đối diện bọn họ có một cái hình tròn đại môn đóng chặt, phía bên phải có mở ra đại môn phân biệt thiết bị. Chủ nhân, các ngươi chờ chút. Ta hiện tại đã tiến vào dưới mặt đất lò cản ạ dễ nệ vợ, lập tức liền có thể lấy bang các ngươi mở ra đại môn quả nhiên. Mấy phút sau, đại môn chậm rãi từ giữa đó hướng hai bên tách ra, một đầu thông đạo thật dài ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Thông đạo mặt đất cùng hình nửa vòng tròn trên vách tường đều an có huỳnh quang vật liệu, phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Hưu xô huyết sáo, chậm chậm, nhìn qua cái trụ sở này hẳn là một loại nào đó phòng thí nghiệm A. Cũng không biết là nghiên cứu cái gì. Tạp á, ngươi phát hiện cái gì tạm thời còn không có, ta còn không có toàn bộ khống chế nơi này mạng lưới. Vậy ngươi cố lên. Sau đó xoẻo túi đầu chọc chọc Ôn Dao bả vai, Dao Dao, chúng ta đi nhìn một cái. Ôn Dao không có trả lời, nhưng là từ nàng nhấc chân đi lên phía trước bộ pháp liền nhìn ra nàng ý tứ. Ôn Dao biểu lộ không tốt lắm, nàng vừa mới chuẩn bị thả ra tinh thần lực điều tra một chút, lại phát hiện không biết vì sao. Cái trụ sở này đối với tinh thần lực có nhất định ảnh hưởng tác dụng. Mà lại, nàng cảm giác cái trụ sở này rất ngột ngạt, cảm giác rất không thoải mái. Cái này khiến nàng nhớ tới một năm trước tại Hoa Nam căn cứ cái kia sinh vật sở nghiên cứu. Mà lại nơi này cảm giác so Hoa Nam căn cứ sở nghiên cứu càng tăng áp lực hơn ư. Tạp hóa đã toàn diện xâm nhập dưới mặt đất lò cản ạ dệ nệ vơ. Trên địa cầu mạng lưới phòng hộ tường loại hình đồ vật đối với nó tới nói quả thực là quá đơn giản. Rất nhanh nó đã tìm được phòng quan sát. Chủ nhân bọn họ tại tiếp tục nhân thể thí nghiệm tạp hóa thanh nghiệm đột nhiên dọa sầu cùng ôn dao nhảy một cái. Rồi nhịn không được phàn nàn nói, ngươi nói nhỏ chút không đúng vậy à. Chủ nhân bọn họ thế mà đang tiến hành phi pháp thân thể gen thí nghiệm tựa như là muốn tìm ra dị năng sinh ra nguyên nhân cùng quy luật. Để người bình thường QNZ có thể trở thành dị năng giả tạp á đã đang theo dõi bên trong thấy được mấy cái trong phòng thí nghiệm hình tượng, một người trong đó trong phòng thí nghiệm, xuyên màu trắng trang phục phòng hộ người chính đem một ống dược tề tiêm vào tiến một cái bị trói tại cô gái trên giường trong cơ thể, chung quanh còn có người khảo thí thân thể nàng các loại phản ứng. Tại tinh minh, phi pháp thân thể thí nghiệm là bị toàn diện cấm chỉ, nếu như bị phát hiện, không chỉ có sẽ gặp phải tinh minh nghị sẽ truy nã cùng trừng phạt, còn sẽ gặp phải toàn tinh minh người phỉ nhổ. Mặc dù loại chuyện này cũng không phải là không có, vụ trộm có không ít tổ chức tại làm, nhưng là đều là lén lút tiến hành, không ai dám đại trương kỳ cổ khiêu chiến toàn bộ tinh minh luật pháp. Làm trí não, tinh minh luật pháp đều tại tạp hóa trong kho tài liệu, cho nên tạp hóa mới khiếp sợ như vậy, đối với nó chương trình vận chuyển tới nói, cái này là tuyệt đối bị cấm chỉ. Tổ ngược lại là không có tạp hóa kích động như vậy, mặc kệ là cái kia văn minh, tại trong quá trình phát triển nào đó chút đồ vật đều là không thể pho nở dê ngư a đối với tại người địa cầu tới nói, đột nhiên xuất hiện giòm bị cùng dị năng giả, bọn họ không tiến hành thí nghiệm mới là không bình thường, chỉ là loại sự tình này quan đạo đức nhân luân sự tình là không thể cờ âm ở tới bên ngoài tới nói. Tinh minh tại vài vạn năm trong quá trình phát triển dạng này thí nghiệm đồng dạng tiến hành không ít. Chỉ bất quá đã bị vĩnh cửu phong tồn, hiếm ai biết thôi, bày ở ngoài mặt vĩnh viễn là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Cái kia chúng ta càng hẳn là nhìn một chút, tạp á, giám sát giao cho ngươi, không muốn để chúng ta bị phát hiện. Không có vấn đề chủ nhân, phía trước rẽ phải 20 mét, có một người đơn độc đẩy xe đẩy, ngươi có thể đổi y phục của hắn trà trộn vào đi dựa theo tạp á lộ tuyến, rồi đánh ngất xỉu một cái nội bộ nhân viên. Sau đó đổi lại đối phương màu trắng chữa bệnh trang phục phòng hộ cùng thân phận vòng tay. Tôi đi hướng trước sốc lên xe đẩy bên trên vải trắng, một bộ kỳ quái thi thể ra hiện tại hai người trước mắt. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.